Không có gì thay đổi. 2. Hy vọng anh công thành danh toại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.